Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, chương 1605, Thiên Sư Thiên Địch. Canh thứ nhất, sư phụ, Phương Bất Hối cũng sáng tỏ đến cái gì? Há mồm nên vì Tán Hoa chân nhân nói chuyện, nha đầu, nói cẩn thận, không nên chọc giận nàng. Ở những này trí quan khẩn yếu tu đạo tiền đồ sự tình trên. Tình thầy trò, chẳng là cái thá gì. Tán Hoa chân nhân tiếng truyền âm, lập tức tới ngay, tốc độ nói nhanh chóng, càng là trước sau như một khôn khéo. Phương Bất Hối nghe vậy, con người hơi ngưng tụ một hồi, nửa đường sửa lại chính mình muốn nói. Hỏi, không ngại trước tiên nói một chút, đến cùng là chuyện gì? Tìm món đồ gì? Không có không ngại, sau khi nghe, các người lại càng không có đường lui. Trên thực tế, các người hiện tại liền không có đường lui. Nhất định phải giúp ta. Đồng Ly Tụ bắt đầu uy nghiêm lên. Thân là nhân tổ, tự có nàng ngạo khí cùng thô bạo. Tán Hoa chân nhân cùng Phương Bất Hối nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, cảm giác được sự tình không giống không thể. Xin tiền bối nói rõ, vãn bối giúp ngươi chính là. Tán Hoa chân nhân lại hơi trầm ngâm, rốt cục cúi đầu, lại nói, cho tới Bất Hối, e sợ thực lực không đủ, nếu là quá nguy hiểm, còn nhìn tiền bối không nên để cho nàng cùng lẫn lộn vào. Không vội, thời gian còn sớm vô cùng, ta sẽ suy nghĩ thêm. Đồng Ly Tụ hờ hững nói rằng, rốt cục bắt đầu nói đến, Đông Thánh Liên Minh, Tinh La Quần Đảo, Nội Hải Nguyệt Nha Đảo trên, trong Đại Điện Trung ương, Nguyên Nguyệt chân nhân cùng hai vị khác nhân tổ tu sĩ đều có. Một vị cao cổ ông lão, tên là Cổ Huyền, là năm đó phàm thuế 40 cường cuộc chiến lúc, Đông Thánh Vực Thập Cường mang đội ông lão. Một người khác, tương tự là ông lão dáng vẻ, cao cao gầy gò, trên người tỏa ra nồng nặc mộc tu khí tức. Người này đạo hiệu Không Tang Đạo Nhân, giống như Cổ Huyền, đều là nhân tổ một cảnh. Vào giờ phút này, trong điện bầu không khí, có chút quái lạ, Cổ Huyền cùng Không Tang Đạo Nhân, đều là gương mặt lạnh lùng. Hai vị, ta nghe nói các người cũng đã bắt đầu tìm người chủ bị việc kia. Còn vì tranh cướp một cái tu sĩ, nổi lên xung đột, Nguyên Nguyệt chân nhân nói rằng, hai người không nói, Nguyên Nguyệt chân nhân xem thở dài một tiếng, nói rằng, vật kia đối với các ngươi tới nói, xác thực rất trọng yếu, nhưng ngàn vạn lần đừng muốn bởi vậy tổn thương hòa khí. Chúng ta Đông Thánh Liên Minh, vốn là so với cái khác Ba Thánh Liên Minh, thiếu một nhân tổ tu sĩ, chớ đừng nói chi là cùng bản thổ bên kia so với rồi. Đại tỷ hảo ý, chúng ta chân thành ghi nhớ, nhưng này hòa khí, chỉ sợ là không thể không tổn thương. Không Tang Đạo Nhân lạnh âm thanh nói rằng, Cổ Huyền hư lạnh, Nguyên Nguyệt chân nhân xem hai người này dáng vẻ, lại là trở nên đau đầu. Suy nghĩ một chút, nói rằng, các ngươi muốn, đơn giản là đã đạo tâm tam biến, hoặc là dung hợp cấp 9 linh vật trí nhân tu sĩ. Đã như vậy, ta giúp các ngươi ra cái chủ ý đi. Ý định gì? Hai người đến rồi mấy phần hứng thú. Nguyên Nguyệt chân nhân cáo già vậy nở nụ cười, nói rằng, làm một hồi đại hội đấu giá, đem những tu sĩ kia đều hấp dẫn lại đây. Kế tiếp các người cũng chậm chậm chọn người đi thôi. Hai người nghe vậy, trong mắt sáng lên, kế này hay lắm. Không Tang Đạo Nhân trước tiên khen ngợi lên tiếng. Cổ Huyền cũng là trọng trọng gật đầu đồng ý. Nguyên Nguyệt chân nhân cười một tiếng nói, chủ ý ta nhưng là ra cho các ngươi, nhưng không hề có một chút ra dáng đồ vật, e sợ cũng dẫn không đến những kia lợi hại tu sĩ. Những thứ đồ này liền muốn chính các ngươi móc. Hai người nghe vậy hơi suy tư, chính là gật đầu đồng ý. Như không những chuyện khác, hai vị đạo hữu liền đi bố trí đi. Nguyên Nguyệt chân nhân lại nói. Hai người nghe vậy nhưng là lại trao đổi một cái ánh mắt. Cổ Huyền mở miệng nói, đại tỷ, có thể hay không lại giúp chúng ta một chuyện? Nguyên Nguyệt chân nhân nhìn về phía hai người. Cổ Huyền lại nói, chỗ bí cảnh kia mở ra thời điểm, xin ngươi theo chúng ta cùng đi một chuyến. Như cuối cùng là hai chúng ta phái đi đội ngũ, đoạt đồ vật như vậy, còn nhìn ngươi đứng ở chúng ta bên này, kinh sợ một hồi những tu sĩ khác, ta cùng Không Tang đã thương lượng qua, hai chúng ta tranh đấu, liền từ bọn họ đi ra mới thôi. Ai đội ngũ được, một người khác liền từ bỏ tranh cướp giúp hắn bảo vệ. Nguyên Nguyệt chân nhân hơi trầm ngâm, liền gật đầu đồng ý, nhưng cũng nói rõ trước, nếu là Tam Thiên hoặc là năm đó Hắc Ám Quang Đế cấp bậc kia tu sĩ đến rồi, ta cũng phải không thể ra sức rồi. Đó là tự nhiên. Hai người gật đầu cảm ơn, trong lòng cũng chưa phát giác Tam Thiên cấp bậc kia tu sĩ sẽ đến tham gia trò vui. Rốt cuộc chỉ là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ba người lại đơn giản thương lượng vài câu, ai đi đường nấy, phong vân sóng ngầm, bản thổ phía bên kia đương nhiên sẽ không có động tĩnh, nhưng động tĩnh này đến nhưng có chút không giống bình thường. Thần Sơn đỉnh yên tĩnh đến dị thường, phảng phất là một mảnh bị vùng đất bị lãng quên bình thường. Dày đặc mây mù nơi sâu xa, đại điện chỉ một gian, lẻ loi đứng ở đó, lộ ra một loại nào đó thiên hạ ai có thể sánh vai vậy mùi vị. Cửa điện mở ra, hai bóng người hai bên trái phải đối diện mà ngồi, một bên là cái vóc người tầm trung ông lão, một thân áo bào trắng phảng phất tỏa ra quang bình thường, lệnh khuôn mặt ông lão đều có chút mơ hồ. Nhìn thật kỹ, mái đầu bạc trắng, dáng vẻ cổ kính, nhưng một đôi mắt đặc biệt có chút sáng mà thâm thúy, phảng phất nhất bao hàm trí tuệ loại kia học thuật đại nho ánh mắt bình thường. Chỉ cần xem qua một mắt, liền tuyệt sẽ không quên. Một mặt khác là cái 27-28 dáng dấp thanh niên nam tử. Một thân hiện ra quang áo giáp màu bạc, sinh cũng là anh vĩ phi phàm. Mặt đường viền ngay ngắn, mày kiếm mắt hổ, một đầu dài 3-4 thước trắng như tuyết tóc dài, lấy một cái đỏ như màu máu khăn lụa ghim lên, rơi ở sau gáy, rủ xuống tới eo nhỏ, thần sắc cao cao tại thượng, lại lạnh lùng vô tình, uy nghiêm rất nặng, tuyệt đối là trường chức vị cao loại kia người. Thiên sư, thiên địch, nhân tộc Tam Thiên bên trong hai vị tập hợp ở Thiên Sư Cung, đạo huynh, tứ thánh liên minh phía bên kia, nghe nói đã động lên, những tên kia đã bắt đầu chiêu nạp nhân thủ, thành lập đội ngũ rồi. Thiên địch thăm thẳm nói rằng, ngươi liền vì chuyện này tìm đến ta sao? Một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi, rơi vào trong tay ai, ta đều không để ý. Thiên sư lạnh lùng nói rằng, lại nói, chết ở ngươi ta đôi tay này dưới nhân tổ cũng không phải một hai rồi. Xác thực là như vậy, nhưng ta còn phải đến mặt khác một cái tin tức, đã đáng giá cân nhắc rồi. Thiên địch lại nói, hai người ngữ điệu đều là không nói ra được bình tĩnh. Thiên sư nhìn về phía hắn, thiên địch nói, ta xác thực đến tin tức xác thật, tứ thánh liên minh những tên kia định đem cái tin tức này thả ra ngoài, dẫn cái khác tam đại tộc vực tu sĩ cũng đồng thời đến đoạt, tựa hồ là Phượng Nghiêu lão gia hỏa kia phái người đưa tới mệnh lệnh. Thiên sư nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ lại, hỏi, tin tức chuẩn xác không? Có 80-90% chắc chắn. Nghe nói tứ thánh liên minh những tên kia chỉ chờ mình đem đội ngũ thành lập được rồi sau lại tới gần đến bí cảnh kia đem ra trước, sẽ trắng trợn phân tán tin tức. Thiên sư gật đầu không nói. Đạo huynh, theo ý kiến của ngươi, Phượng Nghiêu đến cùng là chơi trò xiếc gì? Ta không nhìn ra làm như thế đối với hắn và tứ thánh liên minh đến tột cùng có ích lợi gì? Thiên địch nghi nói. Thiên sư nghe vậy, cũng là ngưng lông mày suy tư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.